Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 8 đến trễ 200 khối phiêu tư. Tiểu tử kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó mặt đằng lập tức liền đỏ. Ai răng nứt a, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta là cái loại này người sao? Đường Hạ vô ngữ, vậy ngươi vì cái gì nói trinh tiết? Bất quá khuôn mặt nhỏ hồng thành như vậy. Tiểu hài nhi hiểu được so với hắn cái này đại phu đều nhiều, tiểu tử xấu hổ nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải kia cái gì, ta là sưng tấy làm mủ. Giang Chu sưng tấy làm mủ. Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ngươi nói thẳng Giang Chu sưng tấy làm mủ phải. Cùng trinh tiết có quan hệ gì? Tiểu tử ngượng ngùng gãi gãi đầu. Này không phải vị trí có điểm đặc thù sao? Đối với người thường tới nói. Chính là xem bệnh vấn đề, nhưng đối với ta tới nói, đây là trinh tiết vấn đề. Đường Hạ hiểu rõ, đứa nhỏ này vẫn là tình hướng vấn đề, làm một cái bác sĩ. Đường Hạ đối này người khác tình hướng luôn luôn là tôn trọng thái độ. Không hại người không đáng tội, thích cái dạng gì người là người ta tự do. Hắn không làm bình luận, lấy ra ca bệnh bồn, hắn ôn hòa hỏi, tìm khác đại phu xem qua. Tiểu tử Hồng gật gật đầu, đi bệnh viện chẩn đoán chính xác quá, ngươi liền không cần lại nhìn, Đường Hạ thiếu chút nữa bị chọc cười. Nhẫn cười hỏi, ngươi ở bệnh viện chẩn đoán chính xác như thế nào không ở bệnh viện tiếp tục trị liệu? Tiểu tử nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt bi phẫn, bác sĩ một hai phải cho ta làm phẫu thuật, nói này bệnh chỉ có thể làm phẫu thuật mới có thể trị tận gốc. Ta không muốn làm a. Ngươi tưởng đi, lại là chỉ kiểm lại là xúc ruột, cái gọi là tiến khoa hậu môn trực tràng, tiết tháo là người qua đường, ca ca, ta còn là cái hai tử. Này tiểu tử nói chuyện quá đậu, Đường Hạ nén cười, gọi là gì, bao lớn rồi, phía trước đến qua cái này bệnh sao? Ta kêu Lưu Tường, 19 tuổi, ta lần đầu tiên đến cái này bệnh, bọn họ liền phải cho ta làm phẫu thuật, liền không thể bảo thủ trị liệu sao? Lưu Tường tức giận nói, ta chính mình tra tư liệu, nghe nói làm xong đặc biệt thảm, kia tội đều không phải người chịu, dù sao ta không làm phẫu thuật. Đường Hạ gật gật đầu. Cái này trị liệu ở y học nội xác thật phân hai phái. Có bác sĩ chủ trương trực tiếp giải phẫu, một lần trị tận gốc, có chủ trương trước bảo thủ trị liệu, đại lượng giảm nhiệt, ở không có sinh mủ dưới tình huống, chứng viêm là có thể tiêu đi xuống. Này muốn xem người ý tứ, Lưu Tưởng đầy mặt cự tuyệt. Ta mặc kệ nhiễm trùng không nhiễm trùng ta liền không làm phẫu thuật. Ta nghe nói phía trước có người gan thượng trường u ngươi đều cấp trị hết. Ngươi cũng cho ta hồ cái thuốc dán, cho ta tiêu đi xuống. Đường Hạ liếc hắn một cái. Từ trong ngăn kéo lấy ra bao tay mang lên, tuy rằng ngươi thực không nghĩ, nhưng ta còn là muốn kiểm tra một chút, nếu bên trong có mủ. Ngươi chỉ có thể đi bệnh viện đem bao cắt ra, đem mủ thả ra, ta nơi này làm không được. Lưu Tưởng đứng ở tại chỗ do dự một chút. Đột nhiên cắn răng một cái một dậm chân, xem liền xem đi, ngươi trưởng thành như vậy, ta ngược lại cảm giác là ta chiếm ngươi tiện nghi. Đường Hạ vô ngữ. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy bần, vào phòng khám sau, Đường Hạ đem cửa đóng lại, lại đến bệnh hoạn cũng nhìn không thấy bên trong. Lưu Tưởng liền không như vậy thẹn thùng, một bên cởi quần một bên hỏi, ca, ngươi có đối tượng sao? Ngươi vừa rồi lập tức liền nghĩ đến kia phương diện, ngươi có phải hay không cùng ta giống nhau? Đường Hạ mặt vô biểu tình, không có, không phải, tiểu tử giống như không nghe được tiếp theo câu. Ca, ngươi xem ta được chưa? Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, tiểu bằng hữu. Ta là nam, nói xong chính hắn đều khí vui vẻ. Đứa nhỏ này liền thích nam, Lưu Tưởng nhíu lại mi. Đều thời đại nào còn nam nữ? Hiện tại lưu hành chân ái. Ca ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Ngươi xem ngươi mặc vào áo dài thật đẹp. Tính tình còn tốt như vậy. Tìm ngươi như vậy quá khó khăn, Đường Hạ khóe miệng trừ lại trừ. Nhìn xem trên người áo blau trắng. Chịu đựng đá người xúc động. Ghét bỏ nói, ta xem ngươi xưng địa phương, không xem ngươi mông, quần đề thượng chút, Lưu Tưởng chỉ vào xương cùng nơi đó. Ca, nó liền lớn lên ở ta lỗ đít bên cạnh, Đường Hạ lạnh mặt. Xem cũng chưa xem, trực tiếp sờ đến cái kia xương lên đại bao đi xuống một ấn a. Phòng khám tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, nhẹ nhàng nhẹ điểm, đau a, ân, không có lưu động tính. Thuyết minh không có sinh mủ, Đường Hạ mặt vô biểu tình đem bao tay hái được. Ném vào thùng rác, ra tới lấy dược đi, Lưu Tưởng khóc không ra nước mắt. Này tiểu ca ca xuống tay quá độc ác, chờ đối phương đề thượng quần rong rong dài dài ra tới khi. Đường Hạ đã đem phương thuốc viết xong, tiểu hỏa nhi còn đau nhe răng nhếch miệng. Ca, ta vừa rồi nói. Ngươi suy xét một chút, Đường Hạ đã nhìn thấu cái này ra hài tử. 18, 9 tuổi, đúng là mê chơi thời điểm. Cảm tình sự khả năng 3 ngày liền biến đổi. Đừng náo loạn, có cái gì nói cái gì. Trung y giảm nhiệt không có thuốc tây mau. Ta cho ngươi khai 3 ngày thuốc hạ sốt, đúng hạn ăn. Sau đó ta cho ngươi khai một cái thuốc tắm, trở về nấu nửa giờ. Sau đó dùng cái này nước thuốc huân. Chờ thủy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm. Lại phao nửa giờ, Lưu Tưởng sợ ngây người. Như thế nào phao a? Ta ngồi xổm bồn thượng. Đường Hạ tâm mệt, ta đây mặc kệ, cái này dược là tiêu sưng. Rất quan trọng, ngươi không nghĩ phẫu thuật liền phao. Ngươi phao một ngày ta phỏng chừng là có thể tiêu sưng một nửa, như vậy thần kỳ. Tổ truyền bí phương, tưởng chữa bệnh liền nghe lời ta nghe ngươi. Nghe. Đường Hạ liếc hắn một cái, khóe miệng chọn chọn, sau đó lại khai cái thuốc mỡ. Này thuốc mỡ cũng là ta chính mình xứng, tiêu sưng đặc biệt hảo, một ngày 3 lần, đừng quên cái kia. Ca, ngươi thích cẩu sao? Lưu Tưởng đột nhiên chuyện vừa truyền, cười cùng cái tiểu thái dương giống nhau, mắng một đôi răng nanh, Đường Hạ theo bản năng gật gật đầu. Thích à, ta chính là hiện nay nhất lưu hành chó con. Tiểu chó săn, tưởng như thế nào cẩu liền như thế nào cẩu, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Giữa y đường đến hắn này phân thượng cũng là không ai. Thế nhưng có bệnh hoạn cùng hắn thổ lộ, hiện tại tiểu hài nhi đều như vậy mở ra sao? Lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy trực tiếp, Lưu Tưởng nhe răng một nhạc, ta nhìn ra được tới. Ngươi cùng ta giống nhau, không, Đường Hạ tâm mệt nói. Ngươi là đồng tính luyến ái, ta là nhan tính luyến, tiểu bằng hữu, cầm dược chạy nhanh đi, Lưu Tưởng bị đuổi ra đi thời điểm còn đang suy nghĩ. Cái gì kêu nhan tính luyến, hỏi độ nương mới hiểu được, chính là mặc kệ nam nữ, nhan giá trị thăng chức hành, hợp lại nói, tiểu ca ca ghét bỏ hắn nhan giá trị thấp, hắn nơi nào xấu, soái đâu, Đường Hạ dựa vào khung cửa thượng. Nhìn tiểu soái ca kẹp mông đi rồi, khóe miệng gợi lên một mặt tự giễu cười nhạt, hắn cảm thấy, hắn cũng có thể là cái gì đều không luyến, tình yêu loại này ngoạn ý nhi, xem hắn mụ mụ kết cục sẽ biết, phúc mỏng người nếu không khởi, không dám đụng vào, lúc này, giao lộ dừng lại một chiếc siêu xe, tài xế nhìn Đường Hạ phòng khám bệnh phương hướng, ngồi đối diện ở trên ghế sau người kính trọng nói. Tiên sinh, phu nhân, Đường, thiếu gia liền ở cái kia phòng khám bệnh ngồi khám, ngồi ở mặt sau chính là một đôi trung niên phu. Thê, nam 50 tới tuổi, ngũ quan như cũ tuấn lãng rõ ràng, sắc mặt hồng nhuận, trên người để lộ ra vài phần nho nhã chi khí. Nhìn ra được tới, tuổi trẻ thời điểm tuyệt đối là không ít nữ nhân tình nhân trong mộng, nữ nhân bảo dưỡng cũng thực. Hảo, họa tinh xảo trang dung. Ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy liền áo, khí chất nhu nhu nhược nhược, vừa thấy chính là ôn nhu hiền thê lương mẫu. Chỉ là, ở nàng nhìn về phía phòng khám bệnh phương hướng khi, mặt mày lơ đãng lưu chuyển ra thần thái, mang theo vài phần lạnh lẽo. Tống Vân Đức trầm ngâm trong chốc lát, ngữ khí phức tạp nói, khai qua đi đi, tài xế đem xe khai qua đi. Tống Vân Đức biểu tình càng thêm phức tạp. Làm như hoài niệm cái gì, lại có chút mâu thuẫn, Tống phu nhân chủ động nắm lấy trượng phu tay, khuyên giải an ủi nói, hảo hảo nói với hắn, hắn hẳn là có thể lý giải, nếu hắn nguyện ý, liền đem hắn tiếp về nhà, Tử Thanh cung tử nghiệp biết nhiều cái ca ca, cũng sẽ cao hứng. Tống Vân Đức vui mừng nắm chặt thê tử tay. Ai, mấy năm nay cũng là ta cái này làm phụ thân thất trách. Hắn khi còn nhỏ ta hẳn là cường thế một ít, đem hắn mang về, giao cho ngươi dưỡng. Tống phu nhân vỗ vỗ trượng phu tay. Ôn nhu nói, hắn cứu cữu, mợ làm người xử thế đều không tồi. Khẳng định đem hắn giáo dục thực hảo. Yên tâm đi, máu mủ tình thâm, hắn khẳng định nhận ngươi, bị thê tử như vậy chi kỷ một khuyên. Tống Vân Đức sắc mặt liền tốt hơn nhiều rồi. Dừng lại xe sau, tài xế cấp hai người mở cửa xe. Tống Vân Đức hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc xuống xe, Đường Hạ nhìn đến cửa ngừng chiếc siêu xe. Cảm thấy hứng thú vọng qua đi, thấy rõ Tống Vân Đức diện mạo sau. Đường Hạ nhăn nhăn mày, như thế nào cảm giác này đại thúc có điểm quen mắt đâu. Thẳng đến hai vợ chồng đi đến phòng khám bệnh cửa, Đường Hạ còn rất buồn bực, tâm nói không phải là tìm hẳn ông ngoại xem bệnh đi. Rốt cuộc phía trước cũng có kẻ có tiền xa xôi vạn dặm chạy tới tìm hẳn ông ngoại chữa bệnh. Bất quá lần này đối phương khẳng định phải thất vọng, hẳn ông ngoại về hưu. Đường Hạ lui ra phía sau một bước tránh ra lộ. Khách khí hỏi, hai vị mời vào, nơi nào không thoải mái? Tống Vân Đức nhìn Đường Hạ tinh xảo mặt mày. Có như vậy trong nháy mắt, dường như đã có mấy đời. Đường Hạ cùng hắn mụ mụ lớn lên quá giống, ngũ quan giống nhau xinh đẹp xuất sắc, liền mặt mày kia vài phần ngạo khí, đều giống nhau như đúc. Tống Vân Đức trong lòng nảy lên một mặt chua xót. Đối Đường Hạ mụ mụ áy náy, ở nhìn đến Đường Hạ lúc sau đột nhiên phóng đại, liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến, có chút đồ vật đặt ở đáy lòng, tuổi trẻ thời điểm không có gì. Thượng tuổi lúc sau mới cảm giác ra tới, nó sẽ chậm rãi lên men, trị đến ngươi trong lòng nặng trĩu, nhìn đến trượng phu ánh mắt. Tống phu nhân ánh mắt ở trong nháy mắt lạnh vài phần, hệ thống. Cảnh báo, kiểm tra đo lường đến địch ý cảm xúc cộng 10000, cộng 10000, cộng 10000, bởi vì địch ý quá rõ ràng. Bổn hệ thống tự động mở ra phòng ngự hình thức, địch ý cảm xúc giá trị đổi phòng hộ công cụ, ký chủ đạt được tiểu ong mật phòng thân điện giật khí, ký chủ đạt được hỏa thần nhị công văn khẩn đánh bổng, ký chủ đạt được 3000 vô lôi đình nhất hào điện giật đèn pin. Đường Hạ vẻ mặt mộng bức, như thế nào lớn như vậy địch ý, cái quỷ gì? Đường Hạ tức khắc liền có cảnh giác tâm, các ngươi là... Tống Vân Đức há miệng thở dốc, hơi có chút xấu hổ. Đường Hạ, ta là ngươi ba ba. Đường Hạ ánh mắt lạnh lùng, há mồm liền dỗi trở về, ta mẹ nó là ngươi ra ra. Tống Vân Đức kinh ngạc trừng mắt nhìn Đường Hạ vài giây sau sắc mặt cọ lập tức liền đỏ. Liền cảm giác một ngụm lão huyết tạp ở cổ họng, thượng không tới không thể đi xuống. Còn hắn, tự xưng là hắn ra ra. Này giáo dưỡng. Này tố chất, Đường ra người liền đem hắn giáo thành như vậy. Ngươi, Tống Vân Đức chỉ Đường Hạ, lại tức lại bực, vốn dĩ tưởng tốt lý do thoái thác, một câu đều cũng không nói ra được. Tống phu nhân ánh mắt chợt lóe, trên mặt lập tức treo lên từ ái mỉm cười, hảo tính tình cùng Đường Hạ giải thích. Đường Hạ, hắn thật là ngươi ba ba, ngươi cứu cữu không nói cho ngươi sao? Chúng ta trước tiên cùng ngươi cứu cữu liên hệ quá. Đường tiên sinh nói cho chúng ta địa chỉ, thế nhưng là hắn huyết thống thượng phụ thân. Đường Hạ lúc này mới nhận ra tới, trách không được có điểm quen mắt đâu. Hắn khi còn nhỏ gặp qua hắn ảnh chụp. Đường Hạ lạnh mặt cười nhạo một tiếng. Hắn nhưng thật ra không có quá kích động, chỉ là cảm thấy ghê tởm, đánh trong lòng ghê tởm, chán ghét. Ta cựu cữu xác thật nói cho ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Như thế nào đột nhiên nhảy ra tới một cái không biết xấu hổ. Liền dám tự xưng là cha ta. Ta mẹ mang thai bức nàng phá thai. Bức nàng ly hôn. Bức nàng lăn ra ra môn chính là cái nào vương bát đàn. Nếu không phải ta ông ngoại y thuật hảo. Ta mẹ hoài ta 4 tháng thời điểm đã bị các ngươi giết chết. Ngươi từ đâu ra mặt tự xưng là ta ba ba. Tống Vân Đức hỏa khí bị Đường Hạ lương bạc vài câu chất vấn cấp tạp đi xuống. Đứng ở cửa, không biết như thế nào trả lời, Đường Hạ cười lạnh một tiếng. Đi đến Tống Vân Đức trước mặt, xem hẳn ánh mắt tựa như xem lệnh người ghê tởm rác rưởi. Chán ghét đến cực điểm, ta mẹ chết thời điểm như thế nào cũng chưa người ra tới thừa nhận là cha ta. Mấy năm nay cậu mợ nuôi nấng ta thành nhân, đem ta nuôi lớn, tự lập, đột nhiên nhảy ra tới cái liền dám tự xưng là cha ta. Tống Vân Đức, ngươi ra mặt cũng quá dày. Tống Vân Đức sắc mặt khó coi, bị Đường Hạ hỏi á khẩu không trả lời được, thử rất nhiều lần, mới lấy hết can đảm. Xin lỗi nói, lúc trước là ngươi ra ra nãi nãi không đồng ý, hơn nữa đã sớm cùng ngươi, thành gì đính hôn, ta là tuổi trẻ, phản nghịch, cố ý cùng ngươi ra ra nãi nãi đối nghịch, mới cùng mụ mụ ngươi lãnh chứng. Sau lại, dù sao đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, ta lúc ấy là thật sự từng yêu mụ mụ ngươi, Đường Hạ bị này không biết xấu hổ nói khí vui vẻ. Người mẹ nó có hôn ước, ngươi còn trêu chọc ta mẹ làm gì? Ngươi vì cái gì không nói cho nàng ngươi đính hôn? Chỉ cần ngươi nói thật, nàng kia cao ngạo tính tình tuyệt đối sẽ không theo cái đã đính hôn người ở bên nhau. Ngươi vì giận dỗi lừa nàng lãnh chứng, lừa nàng cho ngươi sinh hài tử, lại vì chính mình sự nghiệp, bức nàng ly hôn, bức nàng phá thai, bức nàng, Đường Hạ cảm thấy quá ghê tởm. Ghê tởm hắn phía dưới nói đều nói không được nữa. Mẹ nó chết thời điểm, hắn chỉ có 6 tuổi, về nàng ký ức đã không nhiều lắm. Duy nhất ấn tượng khắc sâu chính là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nàng ôm hắn một lần lại một lần. Nói cho hắn, không cần tin tưởng tình yêu, không cần bị lừa, lúc sắp chết đều lôi kéo hắn tay nói cho hắn. Đời này không cần đi gạt người. Càng không cần bị người lừa, đem hắn mụ mụ hại thành như vậy. Tống Vân Đức tên cặn bã này lại ở hắn sau khi lớn lên chạy tới nhận nhi tử. Vô sỉ đến loại tình trạng này cũng là cái kỳ ba, hành đi. Các ngươi thế hệ trước nhi sự tình, ta không nghĩ nhắc lại, Đường Hạ lạnh nhạt nhìn đối phương. Ngươi hôm nay tới cũng hảo, tỉnh ta chuyên môn đi một chuyến đi tìm ngươi, Tống Vân Đức ánh mắt sáng lên. Ngươi có tìm ta tính toán, ngươi có phải hay không? Tống Vân Đức tưởng nói, ngươi có phải hay không còn nhận ta cái này phụ thân? Giây tiếp theo liền thấy Đường Hạ từ trong ngăn kéo lấy ra 200 đồng tiền. Tống Vân Đức còn không có phản ứng lại đây có ý thứ gì? Đường Hạ liền đem kia 200 đồng tiền ném trên mặt hắn. Này 200 đồng tiền coi như ta mẹ năm đó phiêu ngươi. Đây là muộn tới bồi. Ngủ, phí, cầm tiền, lãnh thê tử của ngươi, lan, ngoặc kép, hết chương.